Chạm vào ánh dương, chương 50-8, những điều nhỏ về CNB. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT, 1, GT, chó hay mèo, có lẽ Border thích cả hai nhưng cậu ta thiên vị mèo hơn một chút. Năm nhất Border từng nuôi một chú chó Husky nhưng có vẻ hai người sống không được hòa thuận cho lắm nên cậu chuyển sang nuôi Lúc và đến tận bây giờ Lúc vẫn là thú cưng của cậu. Chris có vẻ không thích vật nuôi, hắn sẽ nuôi chúng nếu chúng đã chết và được nhồi thành bông. À có lẽ vẫn có ngoại lệ, chim sẻ trắng, LT, 2, GT, màu sắc, Border có lẽ là màu trắng hoặc xanh, cậu ta có vẻ đơn giản và dễ đoán quá, GT, Chris sẽ phù hợp với màu đỏ hoặc đen nhưng sự thật hắn thích màu vàng, vì vàng liên quan đến ánh dương, LT, 3, GT, món ăn yêu thích, Border thích đồ ăn có hương vị thanh đạm nhưng đôi khi cậu thích ăn cay, tuy nhiên món ăn cậu thật sự yêu thích lại là sô-cô-la cùng bạc hà. Buồn cười là Border không thể ăn được chocomin, khẩu vị của cậu rất bất thường nhưng Border không quá kén ăn. Chris không có món ăn ưa thích, hắn cho rằng thức ăn là quá trình nạp thêm năng lượng duy trì sự sống cho bản thân hắn. Nếu ai đó hỏi hắn món này có ngon không, Chris sẽ dựa trên sự tổng hợp đánh giá của những người xung quanh để đưa ra nhận định của bản thân về món ăn. Nhưng sự thật món ăn yêu thích của hắn là Border. LT, 4, GT, nơi muốn đi nhất, Border đã đi rất nhiều nơi nhưng chủ yếu cậu thích ghé chân vào các di tích lịch sử cùng bảo tàng mỹ thuật. Nơi cậu muốn đến nhất có lẽ là Pháp vì đó là nơi cha cậu tỏ tình với mẹ. Tuy nhiên Pháp mấy năm nay không còn lộng lẫy như trước nữa. Border cũng rất thích Italia và Scotland, nhưng nếu được lựa chọn cậu sẽ chọn trở về quê hương châu Á của mình. Chris không được đi quá nhiều như cậu nhóc nhà hắn. Xuyên suốt cả tuổi thơ của mình hắn luôn gắn bó với tòa trang viên ngập tràn ác mộng. Sau này lớn hơn Chris bị tống vào JED rồi bệnh viện tâm thần. Hắn đến Australia dưới sự quản thúc của nhà Carlyle, sau này có đi giao thương bất kỳ đâu cũng vẫn có máy giám sát đi cùng. Nếu nói nơi hắn muốn đi nhất thì nơi nào có Border là nơi Chris muốn đến. LT, 5, GT, vài phách khác, cả Border và Chris đều thích uống trà. Border không biết hút thuốc. Chris có hút thuốc nhưng không thường xuyên, bởi vì hắn cho rằng chỉ những kẻ hay có điều phiền não như Andrew mới thích phì phèo cây thuốc. Border và Chris đều biết uống rượu, tuy nhiên tửu lượng của Border không tốt và theo như lời hội bạn thân, Border không nên say rượu. Border giỏi cả văn học lẫn toán học nhưng cực kỳ tệ môn địa lý. Thường thì người có trí nhớ tốt như Border sẽ rất giỏi địa lý nhưng sự thật cậu lại luôn nhầm lẫn vị trí của các tỉnh với nhau. Và thường xuyên gặp rắc rối với môn sinh học. Môn học yêu thích của cậu là lịch sử và văn học. Chris có thể chơi thành thạo viola piano, hạ cầm và guitar. Ngoài ra Chris còn có thể chơi kèn harmonica, trumpet, sáo trúc và đàn măng cầm. Hắn tên Chris không phải tên Phong. Theo yêu cầu của gia tộc Chris còn học thêm môn cưỡi ngựa và bắn súng. Và hàng tá môn học khác do Andrew chỉ đạo. Điều này cũng dễ hiểu khi Carlyle xuất thân từ quý tộc và việc học nhiều môn học. Vớ vẩn, như vậy hoàn toàn có lý do. Border có thể chơi piano nhưng không quá giỏi, ngược lại cậu vẽ rất đẹp và rất giỏi lịch sử thế giới. Border cũng từng viết sách nhưng xấu hổ nên cậu đã cất nó vào nhà kho. Ngoài ra Border rất giỏi về khoản nhạc dân ca, cả Chris và Border đều không thích sử dụng đồ điện tử. Nhưng Chris vẫn đỡ hơn Border rất nhiều trong khoản dùng mạng xã hội. Trong bài bạc Chris rất đen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự đen đùi của hắn đã khiến Andrew phải gọi tên chúa cả một tối. Trong chuyện tồn tại nhiều con lai hơn chúng ta tưởng rất nhiều. GT, Border là con lai thì quá rõ rồi. Margaret, mẹ Chris, mang dòng máu lai giữa Pháp, Anh và Thụy Sĩ vì vậy Chris cũng là con lai. Andrew có bà ngoại là người Italia và anh đã sống cùng bà từ nhỏ đến năm 14 tuổi. Đó là lý do anh mang gì đó hào hoa đa tình. Người duy nhất đậm, chất anh, nhất có lẽ là Scott. Mị rất muốn viết về Scott và người anh ta sẽ yêu. GT, dù hơi hư cấu, cả bộ truyện đã là một sự hư cấu rồi, nhưng Chris và Border đều là mối tình đầu và cuối cùng của nhau. Chris là tên điên cố chấp vậy nên hắn sẽ không yêu ai khác ngoài Border. Xuất phát từ cả quá trình trưởng thành phải chứng kiến cha mình làm tình với rất nhiều phụ nữ khác nhau nên Chris có phần bài xích tiếp xúc da thịt với loài người và Andrew cũng từng nói rằng Chris bị bệnh rối loạn CĂĂ. Tất nhiên là không phải, Chris chỉ không muốn bản thân bị tình dục chi phối và sau đó hắn đã bị nghiệp quật khi gặp Border sau từng ấy năm trời. Một vài tranh nhỏ về những CMB, Mị đang cố tưởng tượng khi hai đứa trẻ không phải chịu bất kỳ sóng gió nào và chúng bên nhau từ nhỏ. Cách chương.